Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Khi mở cửa thì nó thấy người giao bưu phẩm. Nó thắc mắc hỏi lại người giao bưu phẩm đó. Chú ơi, chú có giao lông cô ạ? Đâu có ai gửi cho tụi cháu cái gì đâu ạ, tôi cô biết chỉ biết là người đó gửi từ Việt Nam sang thôi. Người đó tên là Thành, tên ba nó, nghe ông ta nọc tiếng Việt nó và nhỏ thấy mắc cười. Nhưng vẫn cố gắng nhịn, nhưng khi nghe thấy tên ba nó thì nó cô cười nổi nữa rồi. À dạ cảm ơn chú, nó nhận bưu phẩm xong thì mở nó ra nhưng trong lòng nó nghĩ tại sao ba lại biết chỗ ở của nó ở bên này. Nó đã suy nghĩ nhưng lạ gạt cái suy nghĩ đó đi và mở ra xem bên trong bưu phẩm đó là gì. Khi mở ra nó thấy một gói màu vàng và bóc nó ra xem. Bên trong là học bạ của nó và nhỏ cùng với một số tiền. Rồi còn có một lá thư nữa nó mở ra đọc. Con gái yêu quý của ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Ta xin lỗi vì đã cô chăm sóc con thật tốt. Đã cô làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Xin con hãy tha thứ cho ba mẹ nha con. Ba mẹ cũng sẽ làm theo ý con, chúng ta sẽ cô tìm kiếm hai đứa nữa. Con muốn sống theo ý của hai đứa thì ba mẹ sẽ ủng hộ hai đứa. Ta chỉ hy vọng con sẽ tha thứ cho ta và ba mẹ có được cô con. Trong đó ta để một số tiền cho hai đứa sinh sống. Còn trường học ta đã gửi hồ sơ của con và Hồng vào trường TSPT Severto rồi con ạ, ta đã đóng học phí của hai đứa một học kỳ đầu rồi còn học kỳ 2. Thì hai đứa con tự xoay sở đi nhé. B nó nói kèm theo một hình mặt cười nữa làm nó thấy vui hơn. Thôi tạm biệt con gái của ta. Hãy sống tốt nha con, nhớ ăn uống đầy đủ vào nha. Khi nào con muốn trở về thì ngôi nhà đó luôn đón nhận con trở về. Bà yêu của con, khi đọc xong thư của ba nó thì bỗng có một hành nước mắt lăn dài trên má nó. Tuy là nó còn giận ba mẹ nó nhưng khi nó đọc xong thư thì nó đã tha thứ cho ba mẹ nó rồi. Nó thầm nghĩ con xin lỗi ba mẹ mà đi, cô nói lời nào. Con hứa khi nào con thành công thì con sẽ quý về đền đáp cho ba mẹ con hứa đó. Nó và nhỏ cũng dọn đồ cùng nhỏ và chia tay với bác chủ nhà. Lúc đầu thì bác chủ nhà cũng cô nỡ nhưng suy nghĩ đến tương lai của hai đứa nó nên bác cũng đành cho tụi nó đi. Cô phải vì tụi nó đi thì bác cô sẽ có tiền thuê nhà nữa. Mà vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bác đã xem tụi nó như con gái của mình rồi. Nên bác cô nỡ để cho hai đứa nó đi. Cháu chào bác, tụi cháu đi. Xe đến đón tụi cháu rồi ạ. Tụi cháu hứa sau này có thời gian rảnh thì tụi cháu sẽ quay về thăm hai bác. Úc nhớ về thăm bác nhé. Bác đây vốn đa cô có con cái nhưng khi gặp tụi cháu thì ta có cảm tình. Các cháu nhớ phải ăn uống đầy đủ vào nhé. Cũng nhớ giữ ấm người nha. Thời tiết bên này cô như bên Việt Nam đau nha. Nhớ cẩn thận đó. Tụi cháu biết rồi ạ. Thôi tụi cháu đi dây ạ. Tạm biệt hai bác cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha. Tụi nó vẫy tay chào hai bác chủ nhà rồi lên xe đi. Hết chương.